tức Mạc Gia Phong. Ấn thực lực của tất cả người Y gia chúng ta, sau đó giam lại. Lúc ấy, ông ngoại ta nghe được tin tức này, liền dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện, nhưng cuối cùng chỉ cứu được một mình ta, còn vì thế mà phải trả giá vô số sinh mệnh. Sau khi thoát khỏi lao tù, ta chạy đến ma giới để tránh né bọn họ truy bắt, nhưng vừa đặt chân đến ma giới đã bị ma nhân bắt lại, đưa đến hội đấu giá. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Thật lâu sau nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của nam nhân. Nếu ngươi đã khế ước với ta, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay mặc kệ chuyện của ngươi, chờ sau khi giải trừ phong ấn cho ngươi, ta sẽ cùng ngươi đi giao nhân tộc một chuyến, nghĩ cách cứu người thân của ngươi. Y Tư lắc lắc đầu, ta rời khỏi đó đã một thời gian, cũng không biết tộc nhân của ta có còn sống hay không. Nhưng bất luận thế nào, hắn đều sẽ tru sát tức Mạc Gia, báo thù rửa hận cho người thân. Nghĩ đến đây, trên người Y Tư tản ra sát khí ngập trời. Sáng sớm hôm sau, Viu Kỳ choáng váng tỉnh lại, lông mày nhíu chặt, kỳ quái. Sao toàn thân ta lại đau nhức như vậy? Ngươi đến hội đấu giá hôm qua, mang nam nhân kia về đây cho ta. Nghe Viu Kỳ phân phó, thị vệ đứng chờ lệnh trong phòng ngây ngẩn, ấp a ấp úng nói. Ngũ hoàng tử, này, sắc mặt Viu Kỳ trầm xuống, lạnh giọng nói, còn thất thần làm gì, lập tức cút đi, mang hắn về đây cho ta. Thị vệ kia khó xử, bởi vì hôm qua bọn họ đã mang Y Tư về phủ ngũ hoàng tử, hơn nữa ngũ hoàng tử còn mang nam nhân kia vào phòng, vì sao bây giờ lại cho rằng nam nhân kia còn ở hội đấu giá. Thấy Viu Kỳ sắp nổi giận, thị vệ không dám nói thêm lời nào, ôm quyền khom lưng lui ra ngoài. Hiện tại hắn chỉ có thể căng ra đầu lần nữa đi đến hội đấu giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, Viu Hy và Đỗ Phỉ Phỉ. 1. Chủ nhân hội đấu giá vô cùng phẫn nộ. Mình rõ ràng đã đưa giao nhân kia cho ngũ hoàng tử. Kết quả ngũ hoàng tử làm mất người, lại chạy tới đây gây phiền toái cho mình. Đây rõ ràng là cố ý. Nhưng Viu Kỳ lại khăng khăng là mình căn bản không mang giao nhân kia về phủ. Hơn nữa, còn bắt hội đấu giá đền linh thạch. Lập tức, mọi người hiểu được dụng ý của Viu Kỳ. Rõ ràng là chính hắn cho rằng cái giá 1.000 linh thạch cao cấp là quá cao. Trong lòng hối hận, lại không muốn từ bỏ nam nhân tuyệt sắc kia. Cho nên mới dùng biện pháp này đòi lại linh thạch. Vì thế, mọi người đều cảm thấy khinh thường đối với hành vi của hắn. Dù sao, ngày đó có rất nhiều người chứng kiến Viu Kỳ mang giao nhân đi. Bây giờ lại đến hội đấu giá đòi người, không phải muốn lấy lại linh thạch thì là gì? Viu Kỳ cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, không có được người, còn tổn thất 1.000 linh thạch cao cấp, bây giờ còn bị nhiều người nghi ngờ như vậy. Choang, bộp bộp bộp, trong phòng vang lên tiếng đồ sứ rơi vỡ. Sắc mặt Viu Kỳ xanh mét, cắn răng nói, 1.000 linh thạch cao cấp cơ bản đã là toàn bộ gia sản của ta. Nhưng bây giờ lại mất cả chì lẫn chài, mà nếu không phải tại Mộ Như Nguyệt, ta cũng sẽ không hô giá trên trời, 1.000 linh thạch cao cấp. Tất cả đều tại nữ nhân đáng chết kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, trong mắt Viu Kỳ xẹt qua tia tàn nhẫn. Mấy ngày gần đây, Viu Hy luôn thấy trong lòng buồn bực. Nguyên nhân là vì Đỗ Phỉ Phỉ luôn trốn tránh hắn. Mỗi lần nàng tới tìm Mộ Như Nguyệt đều cố tình đi đường vòng. Dù vô tình gặp hắn cũng làm bộ như không quen biết. Điều này khiến Viu Hy cảm thấy rất khó chịu. Vì thế, khi biết hôm nay Đỗ Phỉ Phỉ sẽ đến tìm Mộ Như Nguyệt, hắn liền cố ý chờ trước ở con đường nàng sẽ đi qua. Từ xa đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ xinh đi đến. Thiếu nữ dường như cũng nhìn thấy hắn, hơi sửng sốt một chút liền xoay người muốn chạy. Nhưng Viu Hy lại nhanh hơn một bước, tiến lên túm chặt tay nàng. Đỗ Phỉ Phỉ, bổn hoàng tử là sói hay lão hổ? Tại sao ngươi nhìn thấy ta liền bỏ chạy? Viu Hy nghẹn một bụng lửa giận, nữ nhân đáng chết này, không phải lúc trước thường xuyên dây dưa hắn à? Sao bây giờ nhìn thấy hắn liền chạy? Hơn nữa, loại cảm giác này làm trong lòng hắn rất không thoải mái. Thân thể Đỗ Phỉ Phỉ cứng đờ, cuối cùng không tránh né nữa, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng Viu Hy. Đối diện với dung nhan tuấn mỹ này,

giống như có vô số con sâu bò trên người. Ngươi đã làm gì ta? Không có gì, lúc trước rắc một chút phấn ngứa lên người ngươi mà thôi. Viu Kỳ phẫn nộ trừng mắt Mộ Như Nguyệt, hận không thể đem toàn thân mình cào ra một lớp da. Đây không phải phấn ngứa, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi rắc thứ gì lên người ta? Không, Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, đây thật sự là phấn ngứa, chẳng qua, ta có bỏ thêm chút gia vị, nếu không có giải dược, ngươi vẫn sẽ ngứa ngáy khó nhịn như vậy, cho đến khi toàn thân thối rữa mà chết. Tim Viu Kỳ run lên, hắn đừng đừng là hoàng tử mà lại bị nữ nhân này tính kế. Ngươi muốn làm gì? Viu Kỳ đè nén phẫn nộ trong lòng, thấp giọng quát. Không có gì, chỉ nghe nói các hoàng tử đều có lệnh bài ra vào thành, không biết trong tay ngươi có không? Mộ Như Nguyệt mỉm cười nhìn Viu Kỳ. Nàng vốn cũng không nghĩ đến chuyện lấy lệnh bài từ tay Viu Kỳ, nhưng hiện tại là tự hắn đưa lên cửa, nàng không có đạo lý không tiếp nhận. Không, ta sẽ không cho ngươi. Viu Kỳ hoảng sợ giống lên. Hắn biết, nếu hắn đưa lệnh bài của mình cho ngươi khác, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam nhân kia tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối có thể làm ra chuyện ăn thịt con. Vậy ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Mộ Như Nguyệt nhún vai, không giao lệnh bài ra, ta nhất quyết không đưa giải dược cho ngươi. Viu Kỳ hung hăng vặn vẹo thân thể, có vài chỗ đã bị hắn cào rách, máu tươi từ miệng vết thương trào ra, nhưng hắn chỉ cảm thấy miệng vết thương càng lúc càng ngứa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, da hắn tất nhiên sẽ thối rữa mà chết. Được, ta cho ngươi, ta sẽ cho ngươi lệnh bài. Viu Kỳ vội vàng giơ cờ đầu hàng, dù bị phụ hoàng giết cũng tốt hơn là chết thảm như thế. Mộ Như Nguyệt cười lạnh, không ngờ có thể dễ dàng lấy được lệnh bài như vậy. Chờ sau khi nàng chữa trị cho cung Giang Ly, cũng là lúc nên rời đi. Thời điểm vừa tiếp nhận lệnh bài từ tay Viu Kỳ, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm ồn ào. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ba người tiến vào thì hơi sửng sốt. Thừa tướng, tướng quân, Ngô Vũ đại sư, sao các ngươi lại tới đây? Viu Kỳ nhịn ngứa, đi về phía ba người. Hừ, Ngô Vũ hừ lạnh, bước nhanh qua chỗ Mộ Như Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, giả vô trần xuất hiện. 2 giờ khắc này, khuôn mặt nghiêm túc trở nên nhu hòa. Nguyệt nha đầu, ngươi không sao chứ? Ngũ hoàng tử có làm gì ngươi không? Mộ Như Nguyệt lắc lắc đầu, ta không ngại, chúng ta đi thôi. Ha ha, cung Giang Ly cười gượng, nha đầu, nếu ngũ hoàng tử có làm gì ngươi thì cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Nghe vậy, Viu Kỳ trợn tròn mắt, mấy lão nhân này đến là vì Mộ Như Nguyệt, không phải nàng chỉ giao hảo với Đỗ Phỉ Phỉ ư? Vì sao bọn họ lại đặc biệt tới đây vì nàng? Hơn nữa còn là ba người cùng tới. Giải dược của ta. Thấy Mộ Như Nguyệt sắp rời đi, Viu Kỳ vội vàng hồi phục tinh thần. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt bay vào tai hắn. Giải dược của phấn ngứa chính là phân và nước tiểu, dùng liên tục 3 ngày ngươi có thể khôi phục như cũ. Chẳng qua, thực lực của hắn cũng sẽ đồng thời biến mất. Đó là cái giá phải trả khi dám trói nàng. Sắc mặt Viu Kỳ xanh mét, lại không dám làm gì. Hắn không biết Mộ Như Nguyệt còn hạ độc gì trên người mình nữa không. Nữ nhân này rõ ràng là ma quỷ. Hắn thật hối hận đã mang nàng về đây. Nguyệt nha đầu, ta đã chuẩn bị tốt dược liệu, không biết chừng nào ngươi có thể chữa trị cho ta. Trong phủ thừa tướng, cung Giang Ly quay đầu hỏi Mộ Như Nguyệt. Bây giờ đi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nhạt nói. Cung Giang Ly gật đầu, có cần Ngô Vũ đại sư hỗ trợ không? Không cần, một mình ta là được. Nói thật, nếu có thể, Mộ Như Nguyệt không tính đích thân luyện đan. Có điều, muốn luyện chế mỹ kim đan cần phải có tinh thần lực rất mạnh. Với tình trạng tinh thần lực của Ngô Vũ đại sư thì không thể luyện chế được. Trong phòng luyện đan cực kỳ yên tĩnh, Mộ Như Nguyệt lấy dược liệu ra, cẩn thận bỏ vào đan đỉnh. Phừng một tiếng, một ngọn lửa bao quanh đan đỉnh Phượng Hoàng. Hương thơm nhàn nhạt từ từ tràn ra khắp phòng. Vì đây là lần đầu tiên luyện chế đan dược hoàng giai cao cấp cho nên thần sắc Mộ Như Nguyệt hết sức nghiêm túc, không dám sơ ý chút nào.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1333, giả vô Trần xuất hiện. 4. Ha ha. Ma Hoàng lần nữa cười phá lên. Không phải ngươi rất muốn biết vì sao chấm lại giống người kia như thế? Bắc Quân. Hai chữ này đột nhiên hiện lên trong đầu Mộ Như Nguyệt làm nàng bỗng nhiên giật mình. Ngươi biết hắn? Không sai. Ma Hoàng gật gật đầu. Ta không những biết hắn, còn biết tình cảm hắn dành cho ngươi. Cho nên ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã nhận ra ngươi chính là nữ nhân hắn nhớ mãi không quên. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, nàng biết hôm nay bất luận thế nào cũng không thể mạnh mẽ xông ra khỏi thành, cho nên cũng chỉ có thể đi theo hắn. Được, ta đi theo ngươi. Hơn nữa, nàng cũng muốn biết Bắc Quân và Ma Hoàng rốt cuộc có quan hệ gì. Trong chính điện, Mộ Như Nguyệt nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, lạnh lùng hỏi, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết quan hệ giữa các ngươi chưa? Ma Hoàng tươi cười tàn nhẫn, vẫy lui người bên cạnh rồi mới rời mắt nhìn Mộ Như Nguyệt. Nam nhân kia là một phân thân mà ta tạo ra trong lúc nhàm chán mà thôi. Ta trước nay vô tình vô cảm, nên muốn hắn đi thể nghiệm những thứ đó, rồi đem cảm thụ của hắn truyền cho ta. Đáng tiếc, những cảm thụ đó đều không làm tâm tình ta thoải mái. Ta biết hắn thích một nữ tử, nhưng nàng kia vẫn luôn không để ý đến hắn. Vì thế, hắn chỉ có thể đem tình yêu say đắm chôn sâu trong lòng, dùng hành vi đối địch với nàng khiến nàng chú ý đến hắn. Nhưng nữ tử kia lại thích người khác, còn gả làm thê tử, sinh con cho nam nhân kia. Hắn quá thương tâm, quá tuyệt vọng, thậm chí đến bây giờ vẫn làm ta đồng cảm giống như bản thân tự trải qua chuyện đó. Cuối cùng, hắn quyết tuyệt lựa chọn cái chết, như vậy cũng thoải mái. Hắn rốt cuộc buông xuống tất cả, rời khỏi thế giới này. Ta chưa từng gặp ngươi, cũng không biết ngươi trông thế nào, nhưng cái cảm giác mang đến cho ra khi ngươi xuất hiện, làm ta biết ngươi chính là nữ tử mà hắn yêu sâu đậm. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, nàng chưa bao giờ biết, nam nhân cường đại kia lại chỉ là một bóng dáng của ngươi khác. Đó là nỗi bi ai thế nào? Cho đến khi chết đều không tồn tại trên thế giới này. Lúc trước, ngươi chắc hẳn có thể ngăn ma nhân đi đến đại lục. Hắn cũng có thể không cần phải chết. Ngăn lại, tại sao ta phải làm như vậy? Hắn vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Nếu không phải vì ta không thể tự tiện rời khỏi ma giới, ta đã sớm đích thân hủy diệt hắn rồi. Thứ ta muốn hắn mang đến là cảm giác hạnh phúc chứ không phải là bi thống mãnh liệt. Huống chi, nếu hắn không chết, ngươi sẽ tha thứ cho hắn sao? Mộ Như Nguyệt trầm mặc. Ma Hoàng nói không sai, là Bắc Quân lựa chọn cái chết để được nàng tha thứ. Nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn hy sinh tính mạng để cứu bọn họ, cả đời này nàng cũng không tha thứ cho hắn. Mộ Như Nguyệt. Ma Hoàng cúi đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử. Ngươi có ảnh hưởng quá lớn đối với Bắc Quân, cho nên hắn cũng truyền sự ảnh hưởng này sang ta. Bởi vậy, ta cần phải giết ngươi, chỉ có giết ngươi thì sự ảnh hưởng này mới có thể biến mất. Khí thế trên người Ma Hoàng như thanh kiếm sắc bén bắn về phía Mộ Như Nguyệt. Dưới cỗ khí thế cường đại kia, Mộ Như Nguyệt cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chết tại nơi này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, giả vô Trần xuất hiện. 5. Trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống, đang suy nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này thì nghe thấy Ma Hoàng bỗng nhiên ôm đầu kêu rên. Cút ngay, ngươi đã chết rồi, không được tiếp tục ảnh hưởng đến ta. Bắc Quân, ngươi cút cho ta. Hiện tại ta thật hối hận đã cho ngươi đi trải nghiệm tình cảm của nhân loại. Nếu không ngươi cũng không ảnh hưởng ta đến mức này. Nói cho cùng, ngươi chỉ là cái bóng của ta mà thôi, còn yêu nữ nhân không thuộc về ngươi, nếu nàng đã không thuộc về ngươi, vậy cứ hủy diệt nàng đi là được. Ma Hoàng ngửa đầu, phẫn nộ gào thét. Tiếng thét chấn động cả không trung, làm mặt đất rung lên. Thật lâu sau, hắn buông tay xuống, đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không tin ý chí của Bắc Quân có thể mạnh hơn ta. Cũng không tin hắn vẫn luôn có thể ảnh hưởng đến quyết định của ta. Mộ Như Nguyệt, nếu ngươi lựa chọn Bắc Quân, không khiến hắn thống khổ như vậy, có lẽ ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi lại mang đến cho hắn bao nhiêu đau khổ. Những cảm xúc đó cũng truyền sang cho ta, cho nên ngươi nhất định phải chết. Chỉ khi nàng chết, sự ảnh hưởng của Bắc Quân đối với hắn mới có thể biến mất. Ma Hoàng lại lần nữa ra tay, nhưng thời điểm tới trước mặt Mộ Như Nguyệt, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, không thể động đậy nổi. Đáng chết! Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét lên. Chỉ bằng lực lượng mỏng manh của Bắc Quân sao có thể ảnh hưởng hắn đến mức này? Chẳng lẽ sức mạnh tình yêu của Bắc Quân đối với nàng đã vượt qua lực lượng cường hãn của hắn? Cho dù đã chết cũng không thể xóa đi ảnh hưởng của Bắc Quân đối với hắn. Mộ Như Nguyệt dứt khoát xoay người đi ra cửa. Vừa ra khỏi chính điện liền bị một đám thị vệ ngăn cản. Sau đó một bóng dáng cao lớn từ phía sau kéo đến, che khuất ánh mặt trời phía trên đầu nàng. Mộ Như Nguyệt, xem ra Bắc Quân không cho ta giết ngươi. Nếu ta không giết được ngươi, vậy khiến ngươi trở thành nữ nhân của ta đi, cũng thỏa mãn tâm nguyện của Bắc Quân. Có lẽ như thế hắn sẽ không ảnh hưởng đến ta nữa. Chờ đến lúc đó rồi giết nàng cũng không muộn. Dù sao, hắn tuyệt đối sẽ không để nữ nhân này sống sót. Theo từng bước chân của Ma Hoàng, tâm Mộ Như Nguyệt càng trầm xuống, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắc y nam nhân. Phụ Hoàng! Bỗng nhiên, một thanh âm vội vã từ phía trước truyền đến. Viu Hy thở hổn hển chạy về phía Mộ Như Nguyệt. Viu Hy, sao ngươi lại tới đây? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi. Viu Hy vội vàng kéo nàng ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ma Hoàng. Phụ Hoàng, nàng đã làm sai cái gì? Vì sao ngươi bắt nàng? Hiển nhiên, Viu Hy nghe được tin tức nên vội vàng chạy tới đây. Viu Hy, nàng sẽ nhanh chóng trở thành mẫu phi ngươi. Chậm hy vọng ngươi có thể tiếp thu sự thật này. Ma Hoàng không nóng không lạnh liếc hắn một cái, nói. Phụ Hoàng, tim Viu Hy run lên. Lúc trước ta và Lệ Phi nương nương là bằng hữu, ngươi bức bách cưới nàng làm phi, bây giờ lại muốn cường đoạt Nguyệt Nhi. Ngươi không thấy mình thật quá đáng sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Thất hoàng tử đúng là không biết sống chết, dám nói chuyện với bệ hạ như vậy. Ngươi nói cái gì? Ma Hoàng xanh mặt, lạnh lùng nhìn Viu Hy, hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa cho chấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, giả vô trần xuất hiện. 6. Viu Hy cắn chặt môi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn Ma Hoàng. Ta nói, ngươi không cảm thấy mình thật quá đáng sao? Oanh! Trên người Ma Hoàng bộc phát khó thế cuồng nộ hung hăng đánh về phía Viu Hy, làm hắn văng ra xa, ngã trong đám người. Bắt hắn lại cho ta. Vâng, bệ hạ. Một đám thị vệ lập tức tiến lên, dùng vũ khí chĩa vào người Viu Hy khiến hắn không cách nào nhúc nhích. Phụ thân, Viu Hy biến sắc, ngươi thật sự không thể tổn thương nàng, nàng. Câm mồm. Sắc mặt Ma Hoàng trầm xuống, ngắt lời Viu Hy. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Khó trách Bắc Quân lại yêu ngươi, ngươi đúng là có tư cách để hắn yêu, chẳng quá. Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là không tiếp nhận tình cảm của hắn. Nếu như ngươi yêu hắn, ta cũng sẽ không phải chịu đựng ảnh hưởng như thế. Thậm chí khi muốn giết ngươi, lực ảnh hưởng kia cũng ngăn cản ta. Một khi đã như vậy, ta sẽ chiếm đoạt ngươi trước. Đến khi có được thứ mà hắn, BQ vẫn luôn khao khát, có lẽ lực ảnh hưởng này sẽ biến mất. Ma Hoàng cười to, tiếng cười vô cùng tàn nhẫn, lãnh khốc, từ từ đi về phía Mộ Như Nguyệt. Nhìn nam nhân đi về phía mình, sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Tuy mấy năm nay nàng trưởng thành rất nhiều, nhưng so với Ma Hoàng thì vẫn còn kém rất xa. Nguyệt Nhi, đột nhiên, một tia sáng trắng từ trong đan thư lóe lên, xuất hiện trước mặt nàng. Nơi này giao cho ta, ngươi lập tức rời khỏi đây. Bạch Trạch, trái tim Mộ Như Nguyệt run lên, lắc lắc đầu, ta không đi được. Không sai, lấy thực lực của bọn họ, quả thật không đi được. Huống chi, nàng cũng không thể bỏ lại một mình Bạch Trạch đối mặt với nguy hiểm. Ha ha, Ma Hoàng cười phá lên, khinh miệt nói, xem ra ngươi còn biết tụ lượng sức mình. Bây giờ ta sẽ giết nam nhân này trước, sau đó lại đối phó ngươi. Khí thế trên người ma hoàng lãnh lệ như thanh kiếm bắn về phía Bạch Trạch. Mộ Như Nguyệt vội vàng nói, Bạch Trạch, lui ra. Nhưng mà, nam nhân vẫn không có bất cứ động tác gì. Bạch y bay múa, như tiên như họa, dung nhan tuấn mỹ như thần tiên không có chút biểu tình, chỉ lạnh lùng nhìn ma hoàng. Oanh! Lực lượng cường đại đánh vào ngực Bạch Trạch bức hắn lui lại vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, như hoa hồng nở rộ yêu diễm. Ân! Ma hoàng hơi kinh ngạc, nam nhân này thế nhưng có thể chống đỡ được một chiêu của mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Hắn nhất định phải bỏ mạng tại nơi này. Bạch Trạch! Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẩn trương, nhưng bởi vì khí thế cường đại của ma hoàng, ngay cả bước đi cũng có vẻ rất gian nan. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ma hoàng lần nữa đánh về phía Bạch Trạch. Trong ma giới này, ta chính là trời, bất kỳ ai cũng không thể trái lệnh ta. Ai cãi lệnh, giết. Một thanh trường kiếm màu đen mang theo hơi thở âm trầm từ trên không trung chém xuống. Mặt đất nứt ra một cái khe, bụi đất mù mịt, khuếch tán khắp không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1337, giả vô trần xuất hiện. 7. Ma hoàng cũng không thèm nhìn chỗ mình vừa công kích, ánh mắt quét về phía Mộ Như Nguyệt. Hắn nhẹ nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống dung nhan tuyệt sắc phía trước. Hiện tại, ta sẽ hoàn thành di nguyện của Bắc Quân, sau đó, giết ngươi. Bởi vì hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào ảnh hưởng đến quyết định của mình, mà nữ nhân này thật sự quá nguy hiểm đến mức hắn không thể không giết. Ma hoàng, Mộ Như Nguyệt tận lực kìm nén lửa giận trong lòng, cười lạnh nói, Bắc Quân thật sự chỉ là một phân thân sao? Nếu vậy, tại sao ngươi có thể dễ dàng bị hắn ảnh hưởng? Ngươi mới là kẻ đáng thương, ngươi không cảm nhận được thất tình lục dục. Cũng không hiểu thế nào là yêu một người, nên mới tạo cơ hội cho hắn thể nghiệm những cảm xúc mà ngươi chưa từng cảm nhận được. Ngươi nói cái gì? Ma hoàng dừng chân, đôi mắt thị huyết lập lòe hai ngọn lửa giận. Ngươi nói ai đáng thương? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi thật đáng thương, ngươi cao cao tại thượng nhưng lại bị chúng bạn xa lánh. Ngay cả con ngươi cũng không thương ngươi, nữ nhân của ngươi cũng chỉ nhìn vào vị trí trong hậu cũng mà thôi. Không ai thật lòng thương ngươi, cho nên, ngươi mới chính là người bi ai nhất. Tuy Bắc Quân đã chết nhưng ta đã buông bỏ cừu hận đối với hắn, cũng rất cảm kích hắn đã hy sinh tính mạng cứu chúng ta. Hắn sẽ vĩnh viễn sống trong ký ức của chúng ta. Không giống ngươi, nếu có một ngày ngươi chết đi, chỉ sợ chẳng có ai thèm đến viếng mộ ngươi. Nghe vậy, Vưu Hy bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Đến lúc này rồi mà Nguyệt Nhi còn đi khiêu khích hắn, vậy không phải tự đẩy bản thân vào con đường chết sao? Xong rồi, lần này nam nhân kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Câm miệng, ngươi câm miệng cho trẫm. Ma hoàng giận tím mặt, thần sắc vặn vẹo. Tuy hắn biết lời Mộ Như Nguyệt nói là sự thật nhưng lại không muốn tin tưởng. Hắn bỗng nhiên cười to, cái gì tình bạn, tình yêu chỉ là thứ vướng bận mà thôi. Chỉ có vô tình vô cảm ta mới có thể đứng trên đỉnh trí cao vô thượng. Đối với ta mà nói, nữ nhân chỉ là công cụ tiết dục. Nhi tử nhi nữ có cũng được không có cũng chẳng sao. Ta có tuổi thọ lâu dài, căn bản không cần con cái nối dõi tông đường. Ta không phải tên ngốc Bắc Quân kia, đến thời điểm cuối cùng còn vì một nữ nhân mà vứt bỏ tính mạng. Mộ Như Nguyệt, hôm nay ngươi nhất định phải chết tại đây. Ta cũng không tin ta không phá vỡ được ma chướng, không giết được ngươi. Oanh! Khí thế trên người ma hoàng bắt đầu khởi động, hóa thành vô số trường kiếm sắc bén xẹt qua không trung, hung hăng đâm về phía Mộ Như Nguyệt. Thần sắc Mộ Như Nguyệt trở nên ngưng trọng, nàng chậm rãi nâng tay lên, cửu thiên long viêm kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng. Dù sao thực lực thua kém quá xa, nàng căn bản không thể so được với ma hoàng. Sở dĩ chọc giận hắn là vì muốn làm hắn mất đi lý trí, nhân cơ hội tìm kiếm sơ hở. Bởi vì, khi một người đã mất đi lý trí thì dù thực lực cường đại thế nào cũng lộ ra sơ hở. Cẩn thận! Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau vang lên. Sau đó Mộ Như Nguyệt liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Bạch y như tuyết xẹt qua trước mắt nàng, nam nhân ôm chặt nàng vào ngực, trường kiếm cắt qua vạt áo hắn. Máu tươi chảy ra nhiễm đỏ y phục, nhìn thấy ghê người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, giả vô Trần xuất hiện. 8. Bạch Trạch. Mộ Như Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ bên cạnh, ngươi vào trong đan thư trước, ta có biện pháp rời đi. Bạch Trạch trầm mặc, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt nói, cho dù ngươi nắm chắc, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm. Bạch Trạch, ta... Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Trạch đã kéo nàng ra phía sau, ngẩng đầu nhìn trường kiếm đang bay tới, khí thế toàn thân phóng ra đập nát những thanh trường kiếm kia. Ma Hoàng cười lạnh, đúng là một nam nhân có tình có nghĩa, đáng tiếc, vừa rồi ta chẳng qua chỉ thử mà thôi, bây giờ ta sẽ cho các ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta. Khí thế trên người Ma Hoàng bộc phát, khắp không trung lập tức trở nên âm u, sấm sét ầm ầm, mây đen che kín bầu trời, cả thế giới như chìm trong một mảnh u ám. Gió chưa nổi, y phục Ma Hoàng đã phần phật bay múa. Rất nhanh, một lực lượng hội tụ xung quanh hắn, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ đủ để san bằng toàn bộ ma giới, cứ thế ập về phía hai người. Mộ Như Nguyệt, ngươi vọng tưởng chọc giận ta, đáng tiếc ngươi sai lầm rồi. Ta đúng là có chút không đành lòng giết ngươi bởi vì có Bắc Quân ảnh hưởng, nhưng ta sẽ không nương tay với nam nhân này. Hiện tại hắn đang đứng bên cạnh ngươi, chỉ cần trong lòng ta nghĩ công kích hắn thì sẽ không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Hai người các ngươi đều chết đi cho ta. Ha ha ha ha. Ma Hoàng cười điên cuồng, tiếng cười bừa bãi vang vọng khắp không trung, thật lâu không tiêu tan. Trong một khu rừng cách đó không xa, Tử Y nam nhân tựa hồ cảm nhận được gì đó, chậm rãi quay đầu, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn về hướng Ma Thành. Một khắc đó, trái tim hắn nhịn không được co rút đau đớn, dung nhan tuấn mỹ lập tức trầm xuống, lộ ra hàn ý khiếp người. Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm, huyết loại, lập tức mang ta đến đó. Mây đen dần tan đi, bầu trời lại khôi phục sáng sủa. Thân thể Mộ Như Nguyệt bỗng cứng đờ, thần sắc không dám tin, quay đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ tả mị bên cạnh. Cánh tay nam nhân mạnh mẽ ôm chặt nàng vào ngực, nhưng sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ. Vô Trần, chàng thế nào? Giả Vô Trần không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn nữ tử trong ngực, thấy nàng bình yên vô sự mới thở phào một hơi. Nàng không sao là tốt rồi. Nàng không sao là tốt rồi. Nam nhân này, câu nói đầu tiên không phải là bản thân thế nào, mà là nàng không sao là tốt rồi. Ngươi thế nhưng tiếp được công kích của ta. Ma Hoàng khẽ cau mày, lạnh lùng nhìn Giả Vô Trần, không ngờ nhân loại lại có kẻ cường đại như vậy. Giả Vô Trần chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tà khí nghiêm nghị nhìn về phía Ma Hoàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt tương tự Bắc Quân, hắn khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh đã giãn ra. Ngươi vẫn dùng lực lượng kia. Bạch Trạch nhìn Giả Vô Trần, thở dài, bất đắc dĩ nói. Mộ Như Nguyệt rất hiếu kỳ đối thoại giữa bọn họ, nhưng cũng biết bây giờ không phải thời điểm đặt ra nghi vấn. Vô Trần, chúng ta rời khỏi nơi này. Bạch Trạch, trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, Giả Vô Trần xuất hiện. 9. Lúc này Bạch Trạch không cự tuyệt, đơn giản là vì hắn biết có Giả Vô Trần bên cạnh, bất luận thế nào nam nhân kia cũng sẽ không để Mộ Như Nguyệt gặp nguy hiểm. Thân thể hắn chợt lóe, lập tức biến mất tại chỗ. Muốn chạy? Ha ha ha, vậy cũng phải xem các ngươi có đi được hay không. Ma Hoàng cười to, khí thế toàn thân lại lần nữa ngưng tụ thành cuồng phong, ập về phía hai người. Nguyệt Nhi, cẩn thận. Giả Vô Trần biến sắc, vội vàng giơ tay ấn đầu Mộ Như Nguyệt vào ngực mình, thân thể chợt lóe chắn trước mặt nàng, lực lượng cường đại đánh vào lưng khiến lục phủ ngũ tạng của hắn đều run lên. Nhưng vì không muốn Mộ Như Nguyệt lo lắng, hắn không hề biểu hiện ra ngoài chút nào, cắn răng nói, chúng ta đi. Dứt lời, hắn ôm chặt Mộ Như Nguyệt, chậm rãi vung trường kiếm lên, mấy người phía trước chưa kịp né tránh đã táng thân dưới kiếm của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn ôm Mộ Như Nguyệt biến mất trước mắt mọi người. Ma Hoàng là lão quái vật sống mấy ngàn năm, thực lực lại cường đại như vậy, hiện tại bọn họ không cách nào giải quyết được. Muốn chạy? Ma Hoàng cười lạnh, người tới, phong bế toàn thành cho ta, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào cửa thành. Dốc toàn lực lục soát hai người kia về đây cho ta. Vâng.